Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119. Chương 119: Định vị vòng tròn. Cho Tiểu Bạch làm vòng cổ người rất nhanh lại chạy tới. Tiểu Bạch cái này thời điểm đã tắm rửa xong, đang ngồi ở bên cạnh trên một thân cây thổi tiểu phong đâu. Thời gian này điểm, vườn bách thú đã bế vườn. Các du khách ly viên về sau, bên này lập tức liền thanh lãnh rất nhiều. Cho Tiểu Bạch cùng cơm nắm tắm rửa xong, bận rộn một ngày, Trần Mai cùng Lưu Húc Đông liền về phòng trực ban nghỉ ngơi đi. Mà cơm nắm nằm tại lá trúc ở giữa, ôm cây trúc gặm không ngừng, thời khắc không ngừng hướng miệng bên trong nhét ăn. Thừa dịp đoạn này khó được yên tĩnh thời gian, tại Lâm Tiểu Bạch bên trái trưởng trong lòng, đột nhiên liền xuất hiện một viên trái cây. Đây là lần này nhiệm vụ ban thưởng. Có thể lựa chọn hình kỹ năng trái cây. Còn có ban thưởng 100 điểm tích lũy đã bị Lâm Tiểu Bạch đổi thành khứu giác cường hóa. Cho nên hắn hiện tại thuộc tính là bạo tẩu vượt ngục hệ thống túc chủ. Lâm Tiểu Bạch chủng tộc: Gấu trúc. Điểm tích lũy: 100. Tố chất thân thể: 21. Thần kinh phản xạ: 12. Kỹ năng: sơ cấp ngôn ngữ học, sơ cấp La Hán quyền, sư hống công, sơ cấp ván trượt kỹ năng, sơ cấp thể năng bộc phát, sơ cấp khứu giác cường hóa. Trái cây: chưa sử dụng. Có thể lựa chọn hình sơ cấp kỹ năng trái cây sau 1. Ấn mở đối viên này trái cây miêu tả: phục dụng về sau có thể thu hoạch được tùy ý một hạng sơ cấp kỹ năng thần bí trái cây. Trước mắt có thể lựa chọn kỹ năng: sơ cấp leo núi, sơ cấp lặn, sơ cấp hội họa, sơ cấp dương cầm. Nhìn xem viên này trái cây miêu tả, Lâm Tiểu Bạch không khỏi nhẹ gật đầu. Cái này nhưng so sánh loại kia ngẫu nhiên kỹ năng trái cây tốt nhiều lắm. Trước thu lại, chờ cần thời điểm lại dùng, giao cho hệ thống lâm thời chứa đựng. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên lại sinh ra một vấn đề. Hắn nhớ rõ mình tố chất thân thể lần trước tại cường hóa về sau hẳn là chỉ có 19 điểm A. Làm sao hiện tại biến thành 21 điểm? Hệ thống, tố chất thân thể của ta làm sao nhiều 2 điểm? Tại trong lòng đối hệ thống hỏi, hệ thống rất mau trở lại phục. 2 điểm này lực lượng là túc chủ thân thể tự nhiên trưởng thành gia tăng lực lượng. Cùng hệ thống không quan hệ. Nguyên lai là dạng này. Lâm Tiểu Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Này mới đúng mà. Ban sơ không có phục dụng trái cây thời điểm thân thể của nó tố chất mới 14 điểm. Cái này tương đối với một con gấu trúc mà nói không khỏi cũng quá thấp 1 điểm. Hiện tại xem ra, thân thể của mình nguyên lai còn xa xa không có đến trạng thái đỉnh phong a. Vẫn luôn tại trưởng thành bên trong. Ha ha, lúc này mới giống như là một con gấu trúc dáng vẻ nha. Tiểu Bạch, đột nhiên, dưới cây một trận tiếng kêu, đem Lâm Tiểu Bạch từ mình thế giới bên trong tỉnh lại đến trong hiện thực. Nhìn thoáng qua dưới cây, Lý Khải, Lưu Húc Đông, Trần Mai, còn có một cái nam nhân xa lạ. Nhiều người như vậy a? Lâm Tiểu Bạch nhíu mày, đây là chuẩn bị làm cái gì đây? Nhất là cái này xa lạ người rất là khả nghi. Dưới tình huống bình thường, vườn bách thú tuyệt đối là sẽ không để cho một cái người xa lạ tiến vào gấu trúc quán. Cái này người là thân phận gì? Lâm Tiểu Bạch cảm thấy Lý Khải bọn hắn nhiều người như vậy chạy đến nơi này, cùng cái này nam nhân tuyệt đối thoát không được quan hệ. Ánh mắt nhắm lại, nhìn xem cái này nam nhân ánh mắt bên trong nhịn không được lộ ra từng tia địch ý. Bất quá có Trần Mai tại đứng bên cạnh, Lâm Tiểu Bạch thật đúng là không tiện phát tác. Nhưng mà không đợi hắn từ trên cây xuống dưới, cơm nắm đột nhiên liền chạy tới, nhiệt tình chạy tới Trần Mai bên cạnh, ôm Trần Mai đùi bắt đầu bán manh. Gấu trúc bẩm sinh kỹ năng ôm mùi, hiện tại xem ra cái này kỹ năng cơm nắm thật đúng là rất được tinh túy trong đó a. Vòng quanh Trần Mai đùi xoay quanh, bị như thế ôm, Trần Mai quả thực là một bước đều đi không được rồi. Cơm nắm đừng làm rộn. Khiển trách một tiếng, bất quá cơm nắm lại là một chút phản ứng đều không có. Quấn lấy Trần Mai liền không chịu đi. Bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Lưu Húc Đông. Trần Mai đối hắn bàn giao hai tiếng, liền kéo lấy cơm nắm chạy đến bên cạnh đi. Tiếp nhận trách nhiệm, Lưu Húc Đông trong lòng lập tức liền dâng lên một trận hào tình tráng trí. Tiểu Bạch, a, chờ ta hôm nay đem cái này vòng cổ đeo lên cho ngươi. Nhìn ngươi về sau còn có thể không thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Ha ha ha, tại trong lòng cuồng tiếu không ngừng. Lưu Húc Đông rất nhanh liền sửa sang lại một chút tâm tình của mình. Cử đi nâng trên tay bưng một phần cơm. Đối Tiểu Bạch liền hô lên. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, xuống tới ăn cơm. Nghe được Lưu Húc Đông tiếng la, Lâm Tiểu Bạch khinh thường bĩu môi. Căn bản không đi phản ứng hắn, mà là tiếp tục đánh giá cái này nam nhân xa lạ. Đột nhiên, cái này nam nhân trên tay một kiện đồ vật hấp dẫn Lâm Tiểu Bạch lực chú ý. Đây là một cái vòng tròn, bất quá khoảng cách có chút xa cũng nhìn không rõ lắm là làm bằng vật liệu gì làm thành. Nhíu nhíu mày, Lâm Tiểu Bạch còn không có nghĩ minh bạch cái này người muốn làm cái gì. Cầm một cái vòng tròn làm gì? Cuối cùng cầu trợ ở hệ thống. Hệ thống, người biết cái kia vòng tròn là cái gì đồ vật sao? Đối với một chút đường đường chính chính vấn đề, hệ thống trả lời rất nhanh. Cũng coi là tương đối ra sức. Vòng tròn bên trong chứa có định vị hệ thống. Căn cứ nhân loại hành vi vết tích phân tích, cái này vòng tròn có khá lớn xác suất là chuẩn bị đeo lên túc chủ trên người. Nghe được hệ thống trả lời, Lâm Tiểu Bạch sắc mặt nháy mắt tối sầm. Tê dại, nhân loại quả nhiên là thông minh a. Sợ hãi mình lại chuồn đi. Thế mà còn có thể nghĩ ra dạng này chiêu số tới. Bất quá cái này cũng quá để người nhức cả trứng đi. Người nói mình một con gấu trúc lớn tới. Trên cổ bộ cái vòng tính là cái gì? Đây chẳng phải là thành chó. Về sau ra ngoài, gặp người chẳng lẽ lại còn muốn gâu gâu gâu, gọi hai tiếng. Ngẫm lại đã cảm thấy mất mặt. Lại quang Lưu Húc Đông một cái liếc mắt. Gia hỏa này làm sao một mực hô đâu? Quá đáng ghét. Trước phơi hắn một hồi lại nói. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch liền nằm trên tàng cây vểnh lên chân bắt chéo một chút trên dưới đá. Thảnh thơi thoải mái không được. Mà Lưu Húc Đông dưới tàng cây mặt hô nửa ngày, cũng không có đem Lâm Tiểu Bạch cho gọi xuống tới. Trong tay cơm đều muốn lạnh. Lưu Húc Đông cảm thấy mình cũng sắp lạnh. Tiểu Bạch bình thường không phải như vậy a. Nghe được ăn cơm thời điểm, Tiểu Bạch vẫn là nguyện ý tới. Hôm nay đây là thế nào? Cơm cũng không ăn sao? Lưu Húc Đông trăm mối vẫn không có cách giải. Đối mặt Lý Khải cùng mặt khác nam nhân kia chất vấn ánh mắt, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mẹ nó cái này cũng quá mất mặt đi. Thân là Tiểu Bạch chăn nuôi viên một trong, Tiểu Bạch trên tàng cây mình thế mà gọi đều gọi không xuống. Mình cái này chăn nuôi viên làm cũng quá khổ cực một điểm đi. Có thể không thể cho chút mặt mũi à? Lúng túng gãi gãi tóc, nhìn xem tại một bên khác bị cơm nắm quấy dày không có cách nào phân thân tới Trần Mai. Lưu Húc Đông càng bất đắc dĩ, kiên trì tiếp tục gọi. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, nhanh lên xuống tới. Ba, thanh âm còn không có ngừng. Một cái nhánh cây đột nhiên từ trên cây rớt xuống, trực tiếp đập vào Lưu Húc Đông trên đầu. Bên cạnh nam nhân kia kém chút nhịn không được liền bật cười. Tranh thủ thời gian đình chỉ, bất quá không đợi hắn đem cười trên nỗi đau của người khác cảm xúc bình phục lại đi. Bộp một tiếng, lại là một cái nhánh cây từ trên trời giáng xuống, đập vào muốn cho Tiểu Bạch lắp đặt vòng cổ nam nhân kia trên đầu. Tràn ngập ý cười, gương mặt nháy mắt cứng ngắc, ngẩng đầu nhìn một chút chính nắm lấy mặt khác một cái nhánh cây làm xuống ném bộ dáng Tiểu Bạch. Bị dọa đến đầu nháy mắt liền rụt rụt, lo lắng lại bị nện đến, Lâm Tiểu Bạch lòng bàn tay nắm lấy một cây vừa bẻ tới nhánh cây. Đôi mắt nhỏ liếc qua cái kia nam nhân xa lạ, lạnh a một tiếng, con cười, thế mà muốn cho bản gấu mang vòng cổ. Các ngươi một cái đều không thể thiếu, thế mà còn nhìn người khác náo nhiệt. Cái này vòng chính là ngươi làm ra đi, đi, bản gấu chúc ghi nhớ ngươi. Đối cái này nam nhân ấn tượng khắc sâu, Lâm Tiểu Bạch lại một lần nữa nghiêng đầu qua, nắm lấy nhánh cây kia tại chân của mình bên trên vừa gõ vừa gõ. Trong lòng suy nghĩ nên thu xếp làm sao bọn hắn, gõ được vẫn còn rất có tiết tấu. Cái này, Lưu Húc Đông bó tay rồi, cho dù ai đụng tới Tiểu Bạch như thế cái ngạo kiều gấu trúc, đều sẽ rất bất đắc dĩ ha. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.